Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1327, thụ ký. Cái này một tòa thiên địa linh huyệt, so, Tam Thiên Vực, sở hữu tất cả thiên địa linh huyệt cộng lại còn muốn khổng lồ. Nếu có thể đạt được trong đó cơ duyên, tắc thì so mỏi, khác thiên địa linh huyệt cường hơn trăm lần. Cổ trận đàn chủ ngạo nghễ nói xong, chiến thiên thành cái kia giúp trận đạo sư, cơ quan sư tự xưng là trận đạo, cơ quan thuật chính là đại lục chính tông, thật sự là ếch ngồi đáy giếng giống như buồn cười. Đám này phế vật, chỉ xứng cho lão phu, còn có ta lão hữu ăn đế giày cho. Tần Mặc V, là vỗ tay đồng ý, theo sư phụ của bọn hắn Dịch Minh Phong tao ngộ. Cũng có thể thấy được chiến thiên thành trận đạo sư đám bọn chúng tự xưng là thanh cao. Nghĩ lại một chút, chiến thiên thành trận đạo chi kỹ thời gian dài như vậy đến nay. Khó có đột phá, kỳ thực tự là quá mức tự đại, bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, bố trí. Nói đến chỗ này, cổ trận đàn chủ than nhẹ một tiếng, lộ ra lạc tịch chi sắc. Bất quá, lão phu, cùng lão hữu tính tình cũng qua câu chấp hơi có chút. Hao phí vài vạn năm thời gian, kiến thành cái này tòa thiên địa linh huyệt, chỉ vì hướng đám kia giả áo túi cơm chứng minh sao? Quả thực là có chút không đáng. Cho nên, tại lão hữu sau khi mất đi, lão phu liền muốn cho cái này tòa thiên địa linh huyệt tìm một cái người thừa kế. Vừa vặn Mặc tiểu tử ngươi xuất hiện, cái này chính là may mắn, cũng là lão phu vận khí, do đấu chiến thánh thể đến kế thừa cái này tòa thiên địa linh huyệt, thì là lại phù hợp bất quá. Quay đầu, cổ trận đàn chủ nhìn về phía ngân rừng, nói, người tiểu hồ ly này tại trận đạo thượng đích thiên phú, có thể nói là gặp may mắn, so với địa mạch trận đạo sư cũng không chút thua kém. Có thể kế thừa là vúc phu y bát, lão phu ngược lại là muốn nhìn một cái, Dịch Minh Phong cái này hậu bối tiểu tử, đến tột cùng có thể không so ra mà vượt lão phu. Tần Mặc, ngân rừng nghe được có chút ngẩn người, đương kim chi thế, dám xưng Dịch Minh Phong là tiểu tử, thật sự là giải rác có thể đếm được, bất quá, cổ trận đàn chủ xác thực có như vậy tư cách. Dùng tuổi mà nói, chỉ sợ trong nhân tộc không có bao nhiêu có thể so với qua được. Sư phó, xin nhận đồ đệ cúi đầu. Ngân rừng đã là lúc này quỳ lại. Cái này hồ ly sâu nghệ rèn sắt khi còn nóng đạo lý. Không hề nghĩ ngợi tự bái sư. Đối với trận đạo sư mà nói, cả đời khả dĩ bái rất nhiều sư phó. Chỉ cần mặt khác sư phó không có dị nghị sẽ xảy đến. Mà bái cổ trận đàn chủ vi sư cơ hội, nếu là ngân rừng hội ngu xuẩn đến cự tuyệt, chỉ sợ phản hồi Tây Thành băng diễm phong, cũng sẽ bị Dịch Minh Phong phẫn nộ trục xuất sư môn. Tiền bối, cũng xin nhận vãn bối cúi đầu. Tần Mặc cũng là lúc này hành lễ, đạt được thiên địa linh huyệt ân huệ, cũng quả thực là quá lớn điểm. Hắn thực là không biết nên như thế nào báo đáp. Đã thành. Lão phu không phải câu nệ tục lễ chi nhân. Tất cả đứng lên, cổ trận đàn chủ thì là cười to, rất là vui mừng. Tại thu thụ truyền nhân phương diện, cổ trận đàn chủ cùng từng đã là Dịch Minh Phong đồng dạng, cũng là khó có thể tìm được một cái hợp cách truyền nhân. Bây giờ có thể nhìn thấy Tần Mặc, ngân rừng như vậy xuất sắc hậu bối, hắn há lại sẽ muốn cái gì hồi báo. Loại này khát vọng có người kế tục tâm tình, dù cho Tần Mặc là người của hai thế giới, cũng là khó có thể cảm nhận được. Này, huy, lão tiền bối, ta, nhìn cổ trận đàn chủ lúc này muốn truyền thụ cho cử động. Cao ải tử lập tức nóng nảy, Tần Mặc có thể kế thừa thiên địa linh huyệt. Ngân rừng lại có thể bị truyền thụ cổ trận đàn chủ suốt đời trận đạo chi kỹ. Đây đều là kinh thế kỳ duyên. Thế nhưng mà, hắn, Cao Ải Tử chỉ vào chính mình, tại cổ trận đàn chủ trước mặt một cái kính nhảy nhót. Hắn tuy cái đầu thấp điểm, nhưng cũng là hoang long tộc tuyệt thế kỳ tài a hát. Người cái này hoang long tộc tiểu gia hỏa, lão phu sở trường chính là cổ trận chi đạo a hát. Cổ trận đàn chủ khẽ nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, dương lông mày cười nói, đã có, lão phu từng đạt được một cửa thánh cấp quyền kỹ cửu cực liệt không quyền. Tự truyền cho ngươi a, thánh cấp quyền kỹ. Cao Ải Tử lập tức mặt mày hớn hở, sợ hãi thán phục, không hổ là cổ trận đàn chủ. Tại hồi lâu tuế nguyệt trước khi, tự trấn nhiếp cổ u đại lục cái thế tồn tại. Cái này ra tay cũng quá xa xỉ rồi. Tiện tay tự là thánh cấp quyền kỹ. Không cần suy nghĩ, Cao Ải Tử đã là quỳ gối. Nhận thức cổ trận đàn chủ vi sư. Tốt, thật sự là tốt. Không thể tưởng được lão phu lúc này cuối cùng có thể gặp ba người các ngươi xuất sắc hậu bối. Cổ trận đàn chủ rất là vui mừng, nhưng lại nói một nửa, xoay mình được đổi giọng. Tần Mặc, Ngân Dừng đều là sững sờ. Một người một hồ tâm tư hạng gì nhạy cảm, ẩn cảm thấy cổ trận đàn chủ thân thượng tựa hồ đã xảy ra không tốt sự tình. Sau đó, Tần Mặc, Ngân Dừng thì là đem như vậy suy đoán ném chư sau đầu. Bởi vì cổ trận đàn chủ lúc này tự muốn chỉ điểm bọn hắn võ đạo. Còn có trận đạo, rầm rầm rầm, to như vậy trong huyệt động. Lần lượt lưu kim chữ cổ sáng lên, như đầy sao giống như lập lòe, xoay quanh tại Ngân Rừng quanh người. Lúc này hồ ly đã là tiến vào vật ngã lưỡng vong chi cảnh, tám đầu cái đuôi lắc lư lấy, toàn thân tuyết trắng da lông lưu chuyển lên màu xanh thánh diễm, tản ra vô cùng thần thánh khí tức. Nguyên một đám lưu kim chữ cổ bay múa, chui vào hồ ly ở giữa trán. Từng cái chữ cổ chui vào, chán của nó tự là lưu chuyển kỳ dị quang huy. Tình cảnh như vậy, đúng là Ngân Rừng đang tiếp thụ cổ trận đàn chủ trận đạo truyền thừa. Từng cái lưu kim chữ cổ, đều là đại biểu cho một cái cổ lão trận pháp. Ở chỗ này dài rằng giặc tuế nguyệt, cổ trận đàn chủ đối với bản thân trận đạo lĩnh ngộ, đã là đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Đem mỗi một tòa thượng cổ đại trận đều ngưng luyện thành một cái lưu kim chữ cổ. Đây là đương thời trận đạo sư đám bọn họ căn bản không cách nào lý giải cấp độ. Một tòa cổ trận ngưng là một cái chữ cổ. Đây là trận đạo cái gì cảnh giới? Tần Mặc ở một bên quan sát thì là tâm thần đều rung động. Có được địa mạch trận đạo sư thể chất, làm hắn đối với cái này nguyên một đám lưu kim chữ cổ phi thường hướng tới. Tiểu hồ ly này nếu là có thể đem hắn tu luyện tổ trận chi ký đại thành, lại đem lão phu cùng dịch tiểu tử trận đạo thông hiểu đạo lý, lại tìm hiểu mấy ngàn năm, có lẽ tựu không sai biệt lắm. Dùng trận đạo tư chất mà nói, tiểu hồ ly này xác thực khoáng cổ tuyệt kim. Không có địa mạch trận đạo sư thể chất, cũng tại trận đạo lực lĩnh ngộ lên, so địa mạch trận đạo sư càng thắng. Cổ trận đàn chủ không khỏi cảm thán, vị này tuyệt đại trận đạo đại tông sư cứ nói, nếu là hắn có được như vậy trận đạo lực lĩnh ngộ, phối hợp hắn địa mạch trận đạo sư thể chất, lúc trước tựu cũng không bị đại lục nơi xa xôi cái thế các cường giả đuổi giết ngàn năm. Tần Mặc suy nghĩ xuất thần. Theo rất nhiều phương diện mà nói, Ngân Rừng cùng dịch sư rất tương tự, đều không có địa mạch trận đạo sư thể chất, lại có được kinh thế hãi tục trận đạo lực lĩnh ngộ. Cũng có được đối với trận đạo cuồng nhiệt truy cầu, cũng chỉ có thiên tài như vậy, phối hợp như vậy chấp nhất, mới có thể trùng kích trận đạo đích đỉnh phong. Mặc tiểu tử, đừng xem, ngươi đã lựa chọn võ đạo con đường này, cũng đừng có lại phân tâm trận đạo. Cổ trận đàn chủ vỗ vỗ Tần Mặc bả vai, trầm giọng nói, tại kế thừa cái này tòa thiên địa linh huyệt trước khi, ngươi còn phải lại tu luyện một thời gian ngắn, bằng không thì không cách nào thừa nhận trong lúc này cơ duyên. Chỉ trong huyệt động, cái kia như hồ nước giống như linh quang chi hồ. Cổ trận đàn chủ tay áo vung lên, quang hồ vỡ ra một đầu tiểu nhân khe hở. Lập tức phô thiên cái địa khủng bố khí tức tràn ra, làm cho Tần Mặc cảm giác với bản thân vô cùng nhỏ bé. Ba tương đương, cổ trận đàn chủ lại là ống tay áo vung lên, đạo này khe hở lập tức khép lại, chung quanh khôi phục bình tĩnh. Tiền bối, ta có thể thừa nhận cái này tòa thiên địa linh huyệt bên trong đích lực lượng sao? Tần Mặc líu lưỡi hỏi. Vừa rồi cái kia cổ kinh khủng khí tức tuy là phù dung sớm nở tối tàn, Tần Mặc nhưng lại thám thiết cảm nhận được, bằng hắn hiện tại thánh cảnh lực lượng, căn bản không có khả năng thừa nhận, cái kia chủng khí tức, chính là vô cùng thuần khiết, và vô cùng cuồng bạo thiên địa lực lượng, không có trải qua bất luận cái gì rèn luyện xa cách. Phi thường nguy hiểm, coi như là võ tôn cảnh giới, chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận. Phải võ chủ cảnh cái thế cường giả mới có thể bình yên thừa nhận. Bằng ngươi bây giờ trạng thái, tự nhiên là không được. Tu luyện nữa tăng lên một phen là được rồi. Cổ trận đàn chủ nhưng lại đã tính trước, mang theo Tần Mặc hướng phía huyệt động ở chỗ sâu trong đi đến. Đi đến một khối nham thạch trước mặt, cổ trận đàn chủ quát, Hoang Long tộc tiểu gia hỏa, hảo hảo tu luyện, chớ có biếng nhác. Cửu cực liệt không quyền là dễ dàng như vậy tu luyện đấy sao? Nói xong, hắn lật tay đánh ra, một đạo cổ lão trận văn tùy theo bắn ra, đánh vào cái kia khối nham thạch bên trong. Lập tức, cái này khối nặng như thiên quân nham thạch, thoáng cái lại trầm trọng hơn 10 lần. Chợt nghe được dưới mặt đá phương, truyền đến một hồi, đùng đùng, cốt cách giao thoa thanh âm. Còn có cao ải tử tiếng kêu thảm thiết. Lão đầu, người xác định đây là đang tu luyện quyền kỹ sao? Không phải muốn đem bổn đại gia đè chết sao? Cao ải tử tại dưới mặt đá phương, đau đến chửi âm lên. Đã sớm đã quên đối với cổ trận đàn chủ dùng tới kính ngữ. Nghe được thảm như vậy gọi, cổ trận đàn chủ nhưng lại ha ha cười cười. Tí ti không tức giận chút nào. Lão phu lúc trước vì trốn chạy để khỏi chết, mới tu luyện cái môn này thánh cấp quyền kỹ. Loại thống khổ này có thể không phải bình thường người có thể chịu đựng. Hoang Long tộc tiểu tử, hào hào hưởng thụ a. Nói xong, cổ trận đàn chủ hai tay huy động liên tục, bố trí xuống một tòa huyền ảo vô cùng đại trận. Một cổ thiên địa lực lượng điên tuôn ra vào trong trận, hóa thành một mảnh trời hạn gặp mưa rơi lả tả, rót vào nham thạch cuối cùng. Lập tức, cao ải tử bị thương chỗ nhanh chóng khôi phục, tiếp tục thừa nhận lấy tựa như là núi cự thạch trọng áp. Một bên, Tần Mặc cái trán có chút đổ mồ hôi lạnh, đối với hắn kế tiếp muốn tiến hành tu luyện, sinh ra một tia dự cảm bất tường. QC chuyện mới, http. tiuyencv.com/dui-nsat-nối-psap-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.